Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 57, phần 57. Phong Ninh kinh vi thiên nhân. Như vậy bảo bối, hắn phía trước đều làm cái gì? Làm nó dọn cục đá, làm nó đào khô thụ, rễ cây, làm nó tạo phòng ở. Hắn cư nhiên đem như vậy cái bảo bối đương cu ly sử dụng. Quả thực chính là phí phạm của trời a. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định còn sẽ lấy đảm đương cu ly, cái này không có biện pháp. Ai làm hắn chỉ là một con tiểu ong mật, có thể làm được sự tình hữu hạn đâu. Cho nên, hắn làm không được sự tình đương nhiên chỉ có thể làm người máy tới làm. Phong Ninh ở người máy cấp ra cuối cùng thiết kế bản thảo thượng lại làm một ít sửa chữa, hắn yêu cầu làm một chiếc mộc xe. Mộc xe bánh xe bị hắn thiết kế thành máy móc bánh răng trạng, Phong Ninh cảm thấy như vậy bánh răng hẳn là có thể tránh đi một ít chướng ngại vật. Hơn nữa băng trùng trọng lượng nhẹ, đối bánh xe mài mòn hẳn là không lớn, xe kết cấu cũng thập phần đơn giản. Trên cơ bản chính là tấm ván gỗ thêm rào chắn, hơn nữa bánh xe, trí năng người máy chỉ tốn ngắn ngủn một giờ thời gian liền hoàn thành thiết kế. Phong Ninh nhảy đi lên, làm người máy ở phía trước kéo động, xe trên mặt đất hành động lên, xe chạy trong chốc lát. Phong Ninh phát hiện một cái vấn đề lớn, bánh răng làm bánh xe dễ dàng hãm ở bùn đất chung, dẫn tới chuyển biến khó khăn. Phong Ninh quả thực muốn té xỉu. Hắn thông minh tuyệt đỉnh thiết kế, vì cái gì cuối cùng sẽ nằm liệt giữa đường? Cuối cùng vẫn là người máy cấp ra sửa chữa phương án. Ở bánh răng, lốp xe phía trên lại thêm một vòng có thể tháo dỡ hình tròn lốp xe. Kể từ đó, yêu cầu bình thường sử dụng thời điểm liền dùng hình tròn bánh xe. Gặp được chướng ngại, hơn nữa có thể thẳng đi thời điểm, liền đem ngoại vòng hình tròn bánh xe tháo dỡ xuống dưới. Sử dụng bánh răng xe, Phong Ninh xem một chút người máy đều mạo hồng tâm. Ta cảm thấy ta yêu ngươi, Phong Ninh này chân tình thổ lộ chung quy chỉ là đàn gầy tai trâu. Bởi vì người máy căn bản nghe không hiểu ong mật tinh thần lực tin tức truyền lại, Phong Ninh đối hệ thống nói, hệ thống, mau giúp ta phiên dịch. Hệ thống cự tuyệt, ký chủ, căn cứ tinh tế điều ước quy định, người cùng người máy là không thể yêu đương. Hệ thống cự tuyệt truyền lại bất luận cái gì khả năng hoàn thành trái pháp luật hành vi tin. Tức, Phong Ninh bất mãn nói, người đến tột cùng là từ địa phương nào tới? Như thế nào đánh giám nhiều như vậy? Hệ thống sẽ không tha thứ. Phong Ninh đem chuyện này vứt bỏ. Một lần nữa làm người máy lôi kéo xe chạy động, miễn cưỡng còn tính thuận lợi. Khả năng không có cao su lốp xe như vậy phòng chấn động, làm xong cái này sau, Phong Ninh lại thiết kế một khoản đơn giản trượt tiết xe. Trượt tiết xe trường mà hẹp, chủ yếu là vì phòng ngừa gặp được chướng ngại vật trên đường khi xuyên bất quá đi. Cho nên độ rộng bị thiết kế đến hẹp hòi chút, người máy ra thiết kế đồ sau, hành động lên nhanh rất nhiều, băng trùng số lượng có chút nhiều. Dùng một lần không có khả năng toàn bộ đều mang đi. Cho nên Phong Ninh làm băng trùng thủ lĩnh triệu tập một bộ phận đi trước động. Đến lúc đó đem băng trùng nhóm phân tán ở Long Tuyền Sơn Mạch các nơi, lần này xuất phát băng trùng ước chừng có 100 nhiều chỉ. Phong Ninh phi ở trên không đi xuống nhìn lại, băng trùng nhóm tễ tễ ai ai mà đôi ở trên xe. Như là kéo một cái sọt cầu, Phong Ninh ra lệnh một tiếng. Xuất phát, người máy kéo động mộc xe trên mặt đất chạy vội, bất bình thản con đường cùng mộc chế bánh xe. Làm xe thượng băng trùng nhóm bắt đầu đong đưa lúc lắc. Thường thường có một hai chỉ lan lộn tạp đến mặt khác băng trùng trên người. Một lần nữa ngẩng đầu khi đều xuất hiện mắt lấp lánh. Nhưng là băng trùng kháng quăng ngã năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần biết rằng chúng nó là từ bầu trời rơi xuống liền biết chúng nó sinh mệnh lực đến tột cùng có bao nhiêu ngoan cường, cái này phương tiện giao thông thoải mái hiệu quả thiếu dai. Nhưng vận chuyển năng lực xem như có được, Phong Ninh có chút không phụ trách nhiệm mà tưởng. May mắn chính mình không cần ngồi xe. Người máy chạy vội hai cái giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi tới tiết địa bên cạnh, Phong Ninh lại xem trên xe băng trùng nhóm. đã một đám mắt đầy sao xẹt. Băng trùng thủ lĩnh kiên cường từ đầu hôn não trướng trung ngẩng đầu hỏi, chúng ta tới rồi sao? Phong Ninh nói, phía trước chính là cánh đồng tuyết, kia có thể ăn cơm sao? Băng trùng lại hỏi. Phong Ninh nói, gấp cái gì a, hiện tại mới ở bên cạnh, chờ chúng ta thâm nhập một ít lại ăn cũng không muộn. Trước xuống xe, chúng ta muốn đổi phương tiện giao thông, từng con băng trùng chỉ có thể từ trên xe lăn xuống dưới. Lăn đến trên nền tuyết ăn vài thứ, lúc này mới khôi phục chút tinh thần. Bên kia, Phong Ninh đã đem xe thu hảo, lấy ra trượt tuyết. Phong Ninh lời thề son sắt bảo đảm, lần này là ở tuyết thượng phiêu, khẳng định sẽ không giống vừa rồi như vậy sóc này. Các người phải hảo hảo hưởng thụ lần này lữ trình đi. Băng trùng nhóm khôi phục tinh thần sau, một đám nhảy vào trượt tuyết trong xe, người máy trên chân cũng tròng lên hai khối lớn hơn một chút tấm ván gỗ, gia tăng một chút chịu lực diện tích, miễn cho chân hãm đến quá sâu. Trượt tuyết ở cánh đồng tuyết thượng nhanh chóng xẹt qua. Lúc này đây quả nhiên thiếu rất nhiều sóc này cảm. Thông thuận cảm giác làm băng trùng nhóm hoan hô lên, thậm chí còn nhiều điểm thưởng thức ven đường phong cảnh hứng thú. Phong Ninh có chút đắc ý hỏi, thế nào, hảo chơi đi? Băng trùng vui vẻ nói, hảo chơi, này phân đơn giản vui sướng không có tục lâu lắm. Trượt tuyết thực mau liền tiến vào một rừng cây bên trong, tuy rằng hiện tại tồn tại cây cối đã thiếu rất nhiều, nhưng bọn hắn cụ thể vẫn cứ kiên trì không ngừng mà chặn đường. Lúc này phải tả diêu hữu bãi mà ở các cây mộc chi gian xuyên qua, người máy trí năng hệ thống có thể hoàn mỹ mà né qua cây cối cùng cục đá, nhưng là phía sau trượt tuyết lại không cách nào cùng nó giống nhau linh hoạt, bởi vì quán tính nguyên nhân. Băng trùng tròn vo thân mình lập tức lăn đến bên trái, liền lập tức lăn đến bên phải, tiếp theo tiếp tục lăn bên trái. Băng trùng nhóm lại bắt đầu mắt đầy sao xẹt. Băng trùng cố nén không khỏe nói, người không phải nói kế tiếp lộ trình sẽ thực thoải mái sao? Phong Ninh vô cùng chột dạ, như vậy kết quả ai cũng không thể tưởng được nha. Phong Ninh vắt hết óc cũng không nghĩ tới nên như thế nào lừa gạt qua đi. Người máy tựa như lý giải hắn ý tứ, dường như ở đi ngang qua một viên đường kính 5 mét cây cối khi đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi, lần này vặn vẹo góc độ quá lớn. Trượt tuyết đuôi bộ hung hăng vung, một đoàn băng trùng bị đóng sầm giữa không trung. Phong Ninh phảng phất nghe được một đoàn băng trùng ở ngao ngao thẳng kêu. Phong Ninh có chút không nỡ nhìn thẳng, lựa chọn tính che khuất đôi mắt. Từng con phì đô đô băng trùng sôi nổi từ giữa không trung rơi xuống, tạp vào trong đống tuyết. Người máy chỉ có thể bị bắt dừng lại, chờ đợi Phong Ninh mệnh lệnh. Phong Ninh chột dạ thực, phi ở trên không tìm kiếm băng trùng dấu vết. Trên nền tuyết bị nện xuống một đám hố nhỏ. Phong Ninh phi ở một cái hố nhỏ trên không, hướng bên trong băng trùng nói, các huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Một con băng trùng từ tuyết hố bò đi lên, liền nằm ở một bên trên nền tuyết bất động. Phong Ninh xem băng trùng bộ dáng cũng không giống có việc, nếu không có việc gì nói, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường đâu. Băng trùng lăn một cái nằm sấp xuống, hảo đói mệt mỏi quá, ăn trước một chút tuyết. Nói xong mồm to mà gặm lên, các ngươi cũng chưa ra quá lực, đói cái gì? Phong Ninh sợ chính mình muốn duy trì không được ôn hòa hảo lãnh đạo hình tượng. Mặt khác băng trùng gặp được tiết sau, cũng đã không có tiếp tục đi phía trước tính tích cực. Từ nơi nào té ngã, ở nơi nào nằm xuống, một đám đều lười đến động. Hắn cực cực khổ khổ mà chỉ huy người máy làm được phương tiện giao thông cư nhiên lấy thất bại chấm dứt, nói không hề oải là giả. Bất quá hắn có 100% nhiệt tình, tin tưởng vững chắc chính mình lần sau nhất định có thể làm ra càng tốt phương tiện giao thông. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương viết nội dung đều là không có trải qua thực nghiệm, cho nên có lỗ hổng là không thể tránh khỏi. Chương 65. Phong Ninh ở trên nền tuyết rối rắm một hồi lâu sau, lại lần nữa đánh lên tinh thần. Hắn ở một đám tuyết hố tìm kiếm, cuối cùng đem băng trùng thủ lĩnh tìm ra tới. Thủ lĩnh băng trùng khóe miệng còn dính tiết xương. Phong Ninh có chút không nỡ nhìn thẳng, đừng ăn, chúng ta cần phải trở về. Băng trùng có chút sững sờ. Trở về làm gì? Nơi này không phải có ăn sao? Phong Ninh hận sắt không thành thép nói. Làm trùng không thể như vậy ích kỷ. Tổng không thể ngươi có ăn. Liền mặc kệ ngươi mặt khác cùng tộc đi. Băng trùng vẻ mặt không tình nguyện. Còn muốn ngồi cái kia cái gì xe trở về à? Nó xem như bị sóc bá sợ. Phong Ninh chột dạ nói. Không cần không cần. Làm ngươi cùng tộc lưu lại nơi này đi. Một chốc cũng ăn không hết. Chúng ta đơn độc trở về. Băng trùng có chút tuyệt vọng. Tiếp theo còn muốn lại ngồi cái kia xe ra tới sao? Không ngồi. Ta đã nghĩ tới tuyệt diệu biện pháp. Lần này khẳng định sẽ không sóc này. Phong Ninh tin tưởng tràn đầy. Băng trùng cuối cùng tiếp nhận. Rồi Phong Ninh đề nghị. Hảo đi. Chúng ta khi nào trở về? Trước từ từ. Ta tìm một chỗ loại điểm đồ vật. Phong Ninh tìm mười mấy địa phương gieo bạc hà. Chờ nơi này tuyết hòa tan. Có thể làm thiết bị ăn sạch sau. Làm băng trùng tương lai nơi làm tổ, mặt đất đi không thông. Phong Ninh quyết định phù không đi. Phong Ninh đột nhiên hỏi hệ thống. Này người máy có thể hay không cải tạo thành máy bay không người lái? Hệ thống, ký chủ có thể tự hành nếm thử. Phong Ninh cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tính, nếu như bị ta lộng hỏng rồi liền quá lãng phí, phi hành phương pháp rất nhiều. Đơn giản nhất liền có đèn khổng minh phương thức. Cũng chính là nhiệt khí cầu. Đại hình nhiệt khí cầu tất nhiên không được. Đại khí cầu chỉ có thể đi trời cao. Không thể ở hẹp hòi địa phương xuyên qua. Đèn khổng minh có thể bay lên. Nhưng muốn khống chế độ cao phỏng chừng có chút khó khăn. Phong Ninh có chút đau đầu. Trở về nghĩ lại. Còn phải nhìn xem phải dùng cái gì tài liệu chế tác. Đèn khổng minh lại muốn như thế nào chở như vậy nhiều băng trùng rời đi. Phong Ninh làm băng trùng thủ lĩnh đãi ở người máy trên người. Thừa dịp sắc trời còn chưa sát hắc, vội vàng trở về nhà. Phong Ninh lúc này liền vô cùng hoài niệm nhân loại đồ vật. Hắn nếu có thể sớm một chút cùng Lận Tử Ngộ đổi một ít máy bay không người lái, hiện giờ lại như thế nào sẽ bó tay không biện pháp đâu. Đáng tiếc Lận Tử Ngộ lần sau tới thời điểm đều đã là mùa xuân, trở lại hy vọng dưới gốc cây. Phong Ninh bắt đầu cân nhắc như thế nào chế tác đèn khổng minh, đương nhiên hắn cũng không ngại đi. Lối tắt, Phong Ninh hỏi, người nơi đó có hay không cái gì tài liệu có thể làm đổi sao? Hệ thống nói, nếu ký chủ muốn đèn khổng minh nói, hệ thống có thể cho ký chủ dùng tích phân đổi. Phong Ninh nghe được hệ thống như vậy chủ động. Ngược lại có chút do dự, bởi vì dựa theo bình thường kịch bản, hệ thống chỉ cần tích cực, chính mình phải hung hăng mà xuất huyết. Phong Ninh nói thẳng, ta cảm thấy ngươi không có khả năng có như vậy hảo tâm. Ngươi thấy thế nào? Ký chủ khả năng đối hệ thống có điều hiểu lầm. Hệ thống cực lực vì chính mình biện giải nói, rốt cuộc đèn khổng minh kết cấu đơn giản, chỉ cần có tài liệu là có thể làm. Ngài yêu cầu vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Phong Ninh hỏi. Nhiều ít tích phân đổi một cái. Hệ thống báo giá. Hệ thống nơi này đèn khổng minh cũng phân cấp bậc. Phân biệt có 10 tích phân một cái. 30 tích phân một đám, 50 tích phân một cái đèn khổng minh. Không biết ký chủ muốn nào một loại. Phong Ninh cư nhiên cực kỳ mà cảm thấy thập phần tiện nghi. Xác định giá cả sau. Phong Ninh hỏi. Này ba loại đèn khổng minh có cái gì khác nhau? Hệ thống lại bắt đầu giới thiệu khởi sản phẩm tới. 10 tích phân một cái đèn khổng minh chính là trên địa cầu bình thường đèn khổng minh giấy. 30 tích phân một cái đèn khổng minh giấy chất là trải qua nhiều nói trình tự làm việc gia công, qua đi lại cực nóng trang giấy. 50 tích phân một cái đèn khổng minh sử dụng chính là tinh tế quyền quy chứng thực phòng cháy không thấm nước hợp thành tài chất vải dệt. Hệ thống kiến nghị ký chủ có thể đổi 50 tích phân một cái đèn khổng minh kéo dài dùng bền tài chất bảo vệ môi trường, nhưng thu về hơn nữa đối thân thể hoàn toàn vô hại, cho dù là bảo bảo đều có thể sử dụng an toàn tài chất nga. Phong Ninh nói, trước đổi một cái 50 tích phân đến xem. Chúc mừng ký chủ đổi thành công cao cấp đèn khổng minh giải khóa khấu trừ tích phân 5.000. Hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố. Phong Ninh vừa nghe này tích phân con số, tức khắc kinh hãi. Cái gì 5.000 tích phân? không phải 50 tích phân một cái sao? Hệ thống việc công xử theo phép công nói. Đúng vậy ký chủ, giải khóa yêu cầu 5.000 tích phân. Mua sắm chỉ cần 50, Phong Ninh khí cả người phát run. Người không lo người tử. Đèn khổng minh ta từ bỏ. Người đem tích phân cho ta lui về tới. Hệ thống lãnh khốc vô tình nói. Tích phân khấu trừ sau. Một mực không lùi con. Còn thỉnh ký chủ tự trọng, ta mặc kệ. Ta muốn náo loạn. Ta muốn náo loạn. Ta đã bắt đầu náo loạn. Phong Ninh liền kém muốn la lối khóc lóc lan lộn. Đây chính là 5.000 tích phân. Không phải 50, cũng không phải 500. Là 5.000. Hắn đến làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể gom đủ nhiều như vậy tích phân. Đinh, địa cầu đang đứng ở sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nguy cơ bên trong. Ngươi hay không nguyện ý lấy cứu vớt địa cầu vì mục tiêu? Bước ra cải thiện hoàn cảnh bước đầu tiên. Ngoặc kép, hết chương.